nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Trong lịch sử có tiền nhất mèo sinh ra. Đêm khuya, Trường Sinh khách sạn chữ Thiên số 5 bên trong phòng. Cảm ứng được Alice, Hermione đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Charlie chậm rãi mở mắt mèo. Alohomora lặng lẽ mở ra khóa lại cửa sổ. Hắn nhảy lên một cái, ở cho mình gây huyễn thân chú cùng phi hành chú sau. Trực tiếp từ ô cửa sổ bay ra ngoài, sau đó trực tiếp hướng tây, rời đi cái này bị kêu là Thiên Đình ma pháp phố. Ban ngày hắn bởi vì bất ngờ lĩnh ngộ, lại thêm vào điểm skill phụ trợ, có không ít kỹ năng đều đột phá cực hạn, liền thăng mấy cấp, nhưng bởi nhiều người mắt tạp, hắn cũng không tốt nghiệm chứng một hồi. Vì lẽ đó thừa dịp buổi tối, định tìm cái địa phương không người cố gắng thử nghiệm một hồi thăng cấp sau hiệu quả. Bay khoảng chừng khoảng 10 phút, Charlie đã rời xa đế đô nội thành, đi tới đối lập với càng thêm hoang vu vùng ngoại thành đoạn đường. Chim đại bàng phong rừng rậm công viên, liền nơi này đi, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái chiếm diện tích vô cùng lớn rừng rậm công viên. Hắn lúc này giải trừ phi hành chú, tìm trung ương khu vực một cái nào đó yên tĩnh chòi nghỉ mát rơi xuống. Lúc này thời gian đã tiếp cận rạng sáng 1 giờ. Rừng rậm bên trong trừ tình cờ có thể nghe được một ít động vật nhỏ âm thanh, liền không có những thanh âm khác. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ một lúc thí nghiệm thời điểm bị người nhìn thấy. Đứng ở chòi nghỉ mát trên bàn đá, Charlie quyết định trước tiên thử xem hiện nay đẳng cấp cao nhất biến hình chú hiệu quả đúng hay không như hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Phất lạp duy độ, hắn giơ lên đuôi quay về không khí chỉ tay, một thanh cùng hắn áo mèo bên trong, cái kia đem đặt làm, trổi bay, giống như đúc đại thiết kiếm. Xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm đến, chỉ thấy Charlie nhìn thấy biến hình chú phóng thích sau khi thành công. Đuôi lập tức hướng về đại thiết kiếm chỉ tay, đại thiết kiếm một trận run rẩy, chậm rãi bay lên. Nhưng mà làm Charlie nhảy một cái nhảy đến đại thiết kiếm, chuẩn bị thí nghiệm một hồi dùng biến hình chú biến thành đại thiết kiếm phi hành hiệu quả thời điểm, đại thiết kiếm dĩ nhiên gánh chịu không được hắn trọng lượng, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Nhìn bị chính mình đặt ở dưới thân không dừng run rẩy muốn bay lên, làm thế nào cũng không bay lên được đại thiết kiếm, Charlie kém chút cho rằng mới vừa hắn trong lúc vô tình đối với mình phóng thích lớn lên chú, lấy về phần mình trọng lượng siêu tiêu. Liền như vậy, trải qua đối với đại thiết kiếm một phen thí nghiệm sau, hắn cũng coi như đại thể làm rõ chính mình biến hình chú lên tới 13 cấp sau, đến cùng có những kia biến hóa. Thứ nhất, hắn không cần giống như kiểu trước đây, đang giải phóng biến hình chú thời điểm, nhất định phải tìm cái có thể biến hình đồ vật. Tỉ như trước hắn cùng Acromantula lúc đối chiến, muốn một thanh trường kiếm, liền muốn tìm cái cành cây các loại hình dạng tương tự vật phẩm tiến hành biến hình. Mà hiện tại hắn trực tiếp quay về không khí là có thể. Bởi vì trong không khí không phải không có thứ gì, một ít không nhìn thấy phần tử, hơi nước các loại thập phần nhỏ bé vật phẩm, Charlie hiện tại cũng có thể thẳng đem làm biến hình đối tượng. Mới vừa hắn biến ra đại thiết kiếm, chính là dùng trong không khí nước hơi nước tiến hành biến hình. Thứ hai, hắn biến ra đồ vật, không lại giống như trước như vậy sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu hao ma lực, mà là ở biến ra trong nháy mắt đó, liền bắt đầu tự chủ hấp thu trong không khí ma lực bổ sung chính mình, lấy duy trì vĩnh cửu tồn tại. Nói cách khác, sau này hắn dùng biến hình chú biến ra vật phẩm, chỉ cần hắn không chủ động tiếp xúc, hoặc là bị đặt ở hoàn toàn không ma lực trong hoàn cảnh, là có thể làm được vĩnh cửu tồn tại. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn thật sự có thể biến ra ẩn chứa ma lực ma pháp vật phẩm. Lại như mới vừa đại thiết kiếm, biến ra hầu như cùng nguyên bản đại thiết kiếm giống như đúc. Liền công năng cũng như thế, cũng có thể bay lên. Có điều, cũng có một cái rất lúng túng khuyết điểm, vậy thì là lấy hắn hiện tại biến hình chú đẳng cấp. Tuy rằng ma pháp vật phẩm có thể biến ra giống như đúc, thế nhưng nếu như ma pháp này vật phẩm khá là mạnh mẽ, hắn biến ra khả năng này liền không cách nào hoàn toàn hoàn nguyên hắn công năng. Mới vừa thí nghiệm đại thiết kiếm, bất luận là ngoại hình vẫn là công năng, quả thực cùng hắn bí danh bên trong cái kia hoa của cải khổng lồ đặt làm giống như đúc. Nhưng hắn hoa của cải khổng lồ đặt làm cái kia có thể mang theo hắn bay tạc nhanh. Mà hắn biến ra cái này, ai, không đề cập tới cũng được. Có điều, cái này cũng không phải là không thể khắc phục. Chỉ cần hắn biến hình chú đẳng cấp tăng lên, như vậy đừng nói chỉ là một cái có thể bay đại thiết kiếm. Chính là ma pháp thạch, hắn đều có thể trực tiếp dùng biến hình chú biến ra một cái như thế. Tổng thể mà nói, thí nghiệm kết quả vẫn để cho hắn tương đối hài lòng. Đem cái kia đem dùng biến hình chú biến ra đại thiết kiếm tiêu tan. Charlie đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến biến hình chú hai cái phi thường thực dụng ứng dụng. Chỉ thấy hắn đuôi hướng về chính mình nằm úp sấp trên bàn đá chỉ tay. Lại lần nữa đọc lên biến hình chú, phất lạp duy độ, một bàn sắc hương vị đầy đủ, còn tỏa chút khí nóng, phảng phất mới ra nồi cá kho, liền cá mang bàn xuất hiện ở trên bàn đá. Ha ha, quả nhiên có thể, sau đó mèo liền không sợ không cá ăn. Charlie nhìn thật sự xuất hiện ở trên bàn cá kho, thỏa mãn gật gật đầu đầu. Nếu hắn có thể trực tiếp dùng trong không khí nước hơi nước biến ra đồ vật, cái kia biến ra đồ ăn đương nhiên cũng được. Hơn nữa hiện tại hắn biến ra đồ vật chỉ cần hắn không giải trừ là có thể vĩnh viễn tồn tại. Như vậy hắn biến ra đồ ăn cho dù ăn vào bụng cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất, liền thật sự thành chân chính đồ ăn. Cái này cùng trước hắn ở Hogwarts thư viện nhìn thấy cái kia bàn biến ra một bàn thành thịnh yến, bên trong ghi chép kéo dài ma pháp không giống, cái kia bản sách ma pháp ghi chép nhà bếp ma pháp. Kỳ thực cũng là thuộc về biến hình chú kéo dài, chỉ là nhường ngươi hợp lý vận dụng nhà bếp đồ ăn tiến hành tổ hợp, biến ra một bàn phong phú mỹ thực. Thế nhưng đã đến giờ, ngươi ăn vào đi cuối cùng còn sẽ biến thành nguyên lai đồ vật. Liền như là rượu còn có thể biến ra nước, thịt còn sẽ biến thành bánh mì các loại. Có thể Charlie hiện tại này đột phá cực hạn biến hình chú liền không giống. Biến ra đồ vật, chỉ cần hắn không tiếp xúc, vậy thì thật sự cùng chúa sang thế chế tạo vật phẩm như thế. Ngoác miệng ra, đem cái kia cá kho ăn vào bụng bên trong. Charlie đem trang cá mâm khôi phục thành nước hơi nước. Tiếp theo sau đó hắn cái thứ hai thí nghiệm, phất lạp duy độ, Charlie lần thứ ba giơ lên đuôi quay về bàn đá phóng thích biến hình chú. Mà lần này xuất hiện ở trước mặt hắn, là một viên vàng chói lọi Galleon. Từ áo mèo bên trong lấy ra một viên chân chính Galleon, đặt tại hắn dùng biến hình chú biến ra Galleon bên cạnh. Sau đó hắn mèo khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra nụ cười quái dị. Mọi người đều biết, Margo tiền, phù thủy mặc kệ là dùng biến hình chú vẫn là phục chế chú cũng có thể hoàn mỹ phục chế ra, vẫn sẽ không bị nhìn thấu. Chỉ có làm ma lực tiêu hao hết mới sẽ khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng, phù thủy tiền Galleon, Sickle, đồng nát, bởi vì do yêu tinh chế tác, nắm giữ đặc thù yêu tinh ma lực ở bên trong. Vì lẽ đó dù cho là phù thủy cũng căn bản không có cách nào làm giả. Hiện tại Charlie biến hình chú đột phá cực hạn đạt đến 13 cấp sau, hắn biến ra Galleon, dĩ nhiên hoàn mỹ phục khắc lại yêu tinh ma lực, hơn nữa có thể vĩnh cửu tồn tại. Vậy thì biểu thị, hắn Charlie, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành cái thế giới này chân chính về mặt ý nghĩa có tiền nhất mèo. Không có bất kỳ một cái phù thủy có thể có hắn giàu có.